Lúc này ưng bảo chủ như bị một con yêu ưng phụ thể, có được sự nhạy bén của ưng. Khi võ tu đạt đến một thực lực nhất định, tiềm năng của vũ hồn có thể phát huy đến tận cùng. Nếu vũ hồn là thú thì vũ hồn của võ tu sẽ như một con yêu thú không ngừng trưởng thành, mạnh lên theo võ tu. Thanh kiếm chân nguyên mà thôi ha. Lâm Phong cười lạnh, bước chân ra, kiếm ý lại càng mạnh như muốn hủy thiên diệt địa. Chiến! Lâm Phong gầm lên một tiếng, chiến ý cuồn cuộn trào ra từ cơ thể hắn điên cuồng phóng tới ngốc bảo chủ. Mọi người xung quanh đều thấy lạnh thấu xương tủy, dù bọn họ đứng rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kiên định, sự mãnh liệt, không e sợ của chiến ý này. Lúc này Lâm Phong hệt như chiến thần. Chết! Ngốc bảo chủ thét to, thân thể y hóa thành tàn ảnh lợi hại như yêu ưng, phóng tới Lâm Phong. Giống! Vũ hồn màu tím sau lưng Lâm Phong điên cuồng hóa thành mấy trăm ảo ảnh yêu xà kéo ra. Chỉ trước mắt đã quấn lấy thân thể ngốc bảo chủ, khiến cả người ngốc bảo chủ rung lên, vũ hồn lực trên người lại dậy sóng mãnh liệt. Nuốt! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, những ảo ảnh yêu xà này hóa thành rắn độc điên cuồng cắn nuốt, thôn phệ năng lượng vũ hồn, ăn ưng vũ hồn kia từng tí một. Lực ăn mòn mạnh dường như muốn ăn hết chân nguyên lực trên người ngốc bảo chủ. Nứt ra cho ta! Ngốc bảo chủ nổi giận gầm lên, chân nguyên lực hóa thành một thanh đao cực lớn chém tới ảo ảnh yêu xà, khiến tử hồn bị chặt đứt. Nhưng mà ngay sau đó yêu xà màu tím vô tận lại nhào ra, quấn lấy cơ thể y rất chuẩn xác, sau đó điên cuồng quấn xoáy. Năng lượng vũ hồn này như đã được khống chế, vô cùng tinh chuẩn. Lên! Lâm Phong quát lên, ánh mắt lóe lên phong mang. Mấy trăm con yêu xà màu tím kia cuốn thân thể ngốc bảo chủ lên. Lâm Phong dựa vào sức mạnh vũ hồn cuốn cường giả huyền vũ cảnh lên. Cảnh này khiến mọi người đều khiếp sợ. Vũ hồn thật mạnh, Lâm Phong quá mạnh. Vũ hồn kỳ lạ này dường như có thể hóa thành trăm ngàn. Mấy trăm con yêu xà màu tím kia đều được trao cho sinh mệnh, phụ trợ Lâm Phong chiến đấu, cuốn lên thân thể ngốc bảo chủ. Nhưng không biết vũ hồn màu tím này có thể như được trao cho sinh mệnh, có thể tinh chuẩn như vậy là Lâm Phong đã chịu đựng nỗi đau tách linh hồn đầy đau đớn, dùng tàn hồn thiên thuật tách linh hồn ra rồi rèn luyện tàn hồn, sau đó dùng mấy trăm sợi tàn hồn này dùng lên tử hồn của hắn mới có thể mạnh như thế, tinh chuẩn như thế. Mấy trăm yêu xà màu tím đồng thời nhào ra, đồng thời được trao cho sinh mệnh. Những sinh mệnh này chính là hồn phách của hắn. Nhắm mắt lại, Lâm Phong cảm thấy linh hồn hơi suy yếu. Một lần lại sử dụng năng lượng linh hồn khổng lồ như vậy, hắn vẫn cảm thấy không chịu nổi, quá khó để nắm giữ. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được nếu đem tàn hồn thiên thuật luyện đến hậu kỳ, phân ra hàng tỷ tàn hồn thì sẽ là cảnh tượng chấn động đến nhường nào. Lâm Phong tuy nhắm mắt lại, nhưng chiến ý trên người hắn lại càng mạnh, kiếm khí càng bốc lên, kiếm trong tay như có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Mà đồng thời vị ngốc bảo chủ bị yêu xà cuốn lên kia sắc mặt cứng ngắc, chân nguyên lực hóa thành vô số đao quang lợi hại. Chém! Một tiếng gầm vang lên, ánh đao rực rỡ tỏa ra trên không trung. Vũ hồn màu tím đứt đoạn, y rơi xuống phía dưới. Nhưng lúc này, Lâm Phong đang nhắm đôi mắt lại kia động, phiêu động như gió. Thập tự ảnh sát, một quầng sáng chữ thập nở rộ trên không trung, nhanh đến khó có thể tin nổi, nhanh đến ánh mắt mọi người đều không thể đuổi kịp. Nhưng duy chỉ chiến ý và hủy diệt ý kia là vẫn rõ ràng như thế. Mãi đến khi chữ thập long lánh, máu tươi rơi xuống, mọi người đang hoảng sợ kia mới phát hiện. Lúc này vị ngốc bảo chủ còn chưa kịp đạp xuống kia đã có một vết thương hình chữ thập đầy máu trên ngực. Chân nguyên lực hộ thể bị xé nứt ra một vệt, ánh sáng yêu ưng cũng ảm đạm đi, vết thương chữ thập kia tuôn ra máu tươi. Chân nguyên lực, thiên nhân hợp nhất, chiến thần chi kiếm, tử xà vũ hồn lại thêm thập tự ảnh sát đã trở thành một chiêu tuyệt sát, một kích tuyệt sát với cường giả huyền vũ cảnh. Thanh kiếm chân nguyên của Lâm Phong đâu chỉ đơn giản là chân nguyên lực, kiếm này còn dung hợp chiến lực rất mạnh. 8 chiêu, còn 2 chiêu nữa. Lâm Phong bình tĩnh nói, lời của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh. 8 chiêu, vẫn chưa tới 10 chiêu, nhưng kẻ thua không phải là Lâm Phong mà là ngốc bảo chủ huyền vũ cảnh kia. 10 chiêu tất giết,